Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 163, nến quỷ cháy hết một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Tô Viễn không nghĩ nhiều như vậy. Cũng không thể không để hắn suy nghĩ nhiều. Hắn muốn thừa dịp lệ quỷ không có động tác, đánh dấu trước, đạt lợi trước rồi tính sau. Loại hành vi lén lút này làm cho trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác giống nhau, thật giống như lão Vương cách vách đang trốn ở nhà người khác. Kích thích giống như tránh né chồng người ta vừa tan tâm trở về. Như vậy, hệ thống, đánh dấu cho tôi. Hệ thống đã đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm bùa chết. Thay, lần này đánh dấu được một vật phẩm linh dị. Bùa chết thay, từ bên ngoài nhìn không khác gì tấm bùa bình an gạt người trong chùa. Hình vuông, dùng loại vải không biết tên nào đó dệt thành. Toàn bộ là màu đen. Bề ngoài tựa hồ dùng một loại sơn màu đỏ. Nào đó viết cái gì đó. Hình như bên trong còn nhét thứ gì đó. Bên cạnh dùng sợi chỉ nhỏ màu đen khâu lại. Cho Tô Viễn cảm giác giống như là lấy sợi tóc quỷ may. Hai thứ tựa hồ là cùng một loại đồ vật tương tự. Làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị. Cùng tà ác khó hiểu, toàn bộ tấm bùa tản ra một cỗ mùi thối giữa quái dị. Câm trong, tay làm cho người ta có cảm giác giống như đối mặt với một con lệ quỷ vậy. Tác dụng của nó rất đơn giản, có thể dùng để chống đỡ một lần. Lệ quỷ tịch kích là một món vật phẩm tiêu hao một lần. Có lẽ ở một thời điểm nào đó, có thể dùng để tránh né quy luật phải chết của lệ quỷ. Đối với phương pháp sử dụng, chỉ cần mang nó lên cơ thể, quả nhiên là lệ quỷ gốc. Tô Viễn trong lòng yên ổn, đây có vẻ là một con lệ quỷ rất đặc biệt, sự tồn tại của nó sẽ không làm tăng nhanh tốc độ thiêu đốt của nến quỷ, đáng để người ta ngạc nhiên. Đương nhiên cũng không loại trừ nó trốn trong phòng, cũng không ở trong phạm vi ánh sáng nến quỷ. Về phần nguyên nhân vừa rồi nến quỷ ở trong phòng không có biến hóa, rất có thể là lúc ấy quỷ cũng không ở trong phòng. Là, tiếng đàn gọi tới, lệ quỷ không biết này có lẽ có liên quan gì đó đến lời nguyên của hộp nhạc. Tô Viễn nghĩ như vậy, sau đó chậm rãi lui về phía sau. Nếu đánh dấu đã hoàn thành, cũng không cần đối kháng vô ích với lệ quỷ trong phòng. Hắn đi về phía hai người ngoài quốc biến mất, cũng không có ý sợ hãi, mặc dù giờ phút này rất có thể đã xâm nhập cái khu vực quỷ dị. Súng đã lên nòng, không thể không bắn. Nếu hai người bình thường này đều có thể sinh tồn ở chỗ này, không có lý do gì hắn không được, chỉ cần biết rõ bí mật của bọn họ là được. Nghiêm khắc mà nói, mảnh đất linh dị này đối với Tô Viễn mà nói càng là một mảnh bảo địa, có nhiều cơ hội đánh dấu, cơ hội này khó có được, dù sao hắn cũng phải nắm chắc. Tô Viễn dần rời xa gian phòng kia, nhưng cũng không có dập tắt nến quỷ trong tay. Hắn đang kiêng kỵ, cũng đang cảnh giác, lỡ lệ quỷ ông phòng kia đột nhiên mở cửa đi ra. Nến quỷ có thể cho hắn một cơ hội sửa sai, có thể cho hắn đủ thời gian phản ứng, như vậy có thể phòng bị lệ quỷ kia đột nhiên tập kích, không thể quên cảnh giác. Sau khi Tô Viễn đi một khoảng cách, căn phòng kia vẫn không có dị thường, trong phòng trống rỗng chỉ có một giai điệu dương cầm quỷ dị không ngừng vang lên, thanh âm phiêu đãng đi ra. Ở trong hoàn cảnh u ám, yên tĩnh này có vẻ đặc biệt đáng sợ. Nhưng ngay khi hắn đi đến ngã tư của hành lang, một thanh âm thật lớn vang lên. Cánh cửa gỗ trong phòng đột nhiên nặng nề đóng lại, đồng thời tiếng đàn dương câm chuyên đến bên trong chợt dừng lại. Ngay lập tức, một loại hàn ý âm lãnh đột nhiên bao phủ trên người Tô Viễn. Hắn chỉ cảm thấy cả người cứng đờ. Giờ khắc này ý thức đều giống như biến mất. Cùng lúc đó, nến quỷ vốn đang cháy bình thường ở trong tay Tô Viễn, ngọn lửa trong nháy mắt nổ tung, giống như hát một chậu, nước lạnh vào dầu nóng, ngọn lửa màu xanh lá cây nhanh chóng mở rộng, toàn bộ cây nến quỷ bây giờ đốt cháy nhanh không tưởng. Chỉ trong nháy mắt đã thiêu đốt gần một nửa, mà Tô Viễn chất lặng đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong đầu trống rỗng, ý thức hỗn loạn, ngây ngốc hơn 10 giây mới phục hồi tinh thần lại. Đã xảy ra chuyện gì? Cái này, đây có phải là tấn công vào ý thức? Hơn nữa hắn nghi ngờ có liên quan đến lời nguyên của hộp nhạc. Cái này phải ghi vào quyển sổ nhỏ, chờ sau này có cơ hội lấy được thanh đao thì trước tiên dùng thanh đao kia chém báo thù. Hôm nay, chiến lược hôm nay là trước tiên rút lui. Tô Viễn tỉnh lại, chỉ cảm thấy tỉnh thân một hoảng hốt, theo bản năng đỡ lấy vách tường bên cạnh, có chút kinh hồn chưa định, cả đầu đều đô. Giờ phút này hắn cảm thấy giống như là có một cái búa lớn gõ nặng nề lên đầu hắn, khó chịu căng thẳng. Cách chương